Chương 804, Viễn Cổ Thú Cự Nhân. Chương 804, ngựa mặt lên trời rít gào phun ra ao đầm nước bùn cự thú, vô thanh vô tức ngừng lại. Giải quyết rồi. Gần sổ không có phản hồi vạn năm xà cầu cây mây, mà là trực tiếp rơi xuống. Ú linh loan đao từ ba chân băng thiểm vương trong miệng bay ra, hóa thành một lao lưu quang rơi vào trong tay, mặt trên cuốn vòng quanh một cái không ngừng rẽ rủa ba chân băng thiểm vương linh thể. Gần sổ khơi mào mũi đao hấp hồn thiên phú đem cái này linh thể hấp thu chuyển hóa. Linh thể nát bấy, vô số ký ức trải rộng ra tùy thời chờ tìm đọc. Ba chân băng thiểm loại này phổ thông manh thú, dĩ nhiên tiến hóa ra một cái hình thể khổng lồ như thế biến dị vương thú, vượt lên trước chín thành khả năng thôn vệ qua mỗi chút bà bối, bằng không không có khả năng sản sinh kinh người như vậy biến hóa. Loại bỏ rơi vô dụng tin tức, còn dư lại chính là giá trị chỗ. Mấy ngàn năm ký ức, thừa dịp siêu nào ở loại bỏ, gần sổ lấy ra thanh đồng chìa khóa bắt đầu huyết tế, pháp lực quán trú vào thanh đồng chìa khóa. Một đạo màu máu đỏ ma pháp trận từ đó chui ra bao phủ toàn bộ ba chân băng thiểm vương bắt đầu thôn phệ huyết dịch toàn thân. Bất quá khoảng khắc, toàn bộ ba chân băng thiểm vương chỉ còn lại xương cốt cùng khô héo huyết nhục tối ra. Chuyên kỳ mật thìa rơi xuống vạn năm xà cầu cây mây bên trên, sâm trọng nhìn chằm chằm gần sổ trong tay chìa khóa khẽ hôn lo y đó là cái gì Mạc Đức nghi ngờ nói. Một loại chỉ có chân chính cường đại truyền kỳ mới có tư cách lấy được thân phận chứng thực. Sâm trọng giải thích. Chúng ta đến truyền kỳ cao giai có chừng 1/10 tỷ lệ đạt được cái này, hắn có thể ở truyền kỳ đê giai mượn đến đơn giản là bất khả tư nghị, thảo nào có thể như vậy mà đơn giản liền giải quyết cái này ba chân băng thiểm vương. 1/10. Lần này ngay cả ngàn tháng năm nhìn gần sổ đều hiện lên một tia kiên kỵ. Đều chớ ngẩn ra đó, động thủ cắt kim loại tài liệu. Gần sổ quay đầu hô, căn cứ tủ cả quan chắc, tối đa 37 giây hậu chu vây sẽ bạo phát thú triều. Vương thú tử vong sẽ có đại lượng mánh thú liều lĩnh tới nuốt chửng vương thú, chúng ta chỉ có điểm ấy thời gian thu thập tài liệu. 37 giây. Chỉ là một thời gian rất ngắn. Ba chân băng thiểm vương đại não bị gần sổ lấy đi, đây là một loại rất tốt phụ ma tài liệu, con mắt bị Mạc Đức lấy đi có thể chế tác điều tra dạ đạ. Đầu lưỡi bị ngàn tháng năm lấy đi nàng muốn chế tác nhất kiện roi ra loại hình vũ khí. Còn lại chân quý nhất thú nhiệt hạch, gần sổ giao cho nạ nạ thu thập đi. 37 giây vừa đến, gần sổ sẽ mở truyền tống môn trực tiếp vượt qua thú triều đạt được thú triều phía sau, lúc này hướng về sau xem mơ hồ có thể chứng kiến hàng tỷ manh thu ở trong rừng rậm buôn tẩu nhằm phía ba chân băng thiểm vương thi thể, mà càng nhiều hơn côn trùng đã phô thiên cái địa bay đi. Cách ly thiên giới ổ còn sớm, xâm chọn lại cho nở một cái không có nguy hiểm thực vật giải đất phóng xuất vạn năm xà cầu cây mây. Không gian dưới đất. Gần sổ khống chế ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu một đoạn ký ức. Các ngươi chú ý xem. Gần sổ nhắc nhở. Ở trí nhớ ban đầu, ba chân băng thiểm vương chỉ là một tinh anh mánh thú, thế nhưng ở nào đó một ngày, từ trên trời hạ xuống vẫn trọng thương thanh sắc cự điêu. Ba chân băng thiểm vương dẫn theo còn lại ba chân băng thiểm vây giết con này thanh sắc cự điêu. Cuối cùng, thanh sắc cự điêu trở thành thức ăn. Đây là truyền kỳ hung thú cấp cao, tựa hồ là do chạm khắc ngà voi biến chủng. Nạ nạ nhỏ giọng nói, lập tức tới ngay trọng điểm. Gần sổ bắt đầu mau thả ký ức. Nuốt ăn do chạm khắc ngà voi, ba chân băng thiểm vương độc chiếm do chạm khắc ngà voi thú nhiệt hạch, một viên toàn thân thanh sắc quấn vòng quanh một thổ hoàng sắc thú nhiệt hạch ở trên quang mang biến ảo gian xuất hiện một cái thần bí giao nhau thiểm điện phù hào. Đợi một chút, vật này ta dường như có ấn tượng. Xâm trọng một tiếng thét kinh hãi nhắm lại con mắt, cả đầu dường như cháy giống nhau bắt đầu hơi nước. Đây là hắn siêu não ở quyền lợi thăm dò tương quan ký ức, đại não tế bào quá độ sử dụng đưa đến tự cháy hiện tượng. Mấy hơi phía sau, Sâm Trọng ngạc nhiên mở con mắt. Cái này không phải gió chạm khắc ngà voi, đây là tử vong viễn cổ thú cự nhân. Sâm Trọng khẽ hô no y không sai, chính là viễn cổ thú cự nhân. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia tham lam đồng ý nói. Viễn cổ thú cự nhân ngàn tháng nam nghi ngờ nói. Viễn cổ thú cự nhân. Đã từng là loài người một loại. Gần sổ giải thích, ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên, đã từng có một cái luân hồi kỷ nguyên là thuộc về cự nhân thời kỳ, bọn họ có thể không phải hiện tại gò núi cự nhân loại này cự nhân, mà là từ chúng ta loại nhân loại này sản sinh biến dị một loại cự nhân. Luân hồi kỷ nguyên hủy diệt, cái này cự nhân nhất tộc cường giả thoát đi hoàng kim đại lục. Còn dư lại người yếu vốn nên là toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng trong đó lại một cái thiên tài làm nhất kiện điên cuồng sự tình, đó chính là khai sáng đem tự thân triệt để cùng manh thu dung hợp kỹ thuật. Loại dung hợp này đi qua kết quả chính là viễn cổ thú cự nhân. Manh thú chắc là sẽ không chịu đến luân hồi kỷ nguyên hủy diệt lúc hoàng kim ý chí xóa bỏ. Viễn cổ thú cự nhân tránh được một kiếp, thế nhưng trí tuệ của bọn hắn rớt xuống vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa thâm nhập man hoang cùng manh thú đoạt địa bàn sống sót không có bao nhiêu, nhất là trải qua từng đời một luân hồi kỷ nguyên liệp sắt càng là đã ít thấy vô cùng. Từng đời một luân hồi kỷ nguyên liệp sắt. Viễn cổ thú cự nhân cực kỳ chân quý Mạc Đức nhãn tỉnh sáng lên hỏi. Đầu chỉ chân quý. Gần sổ chân thành nói, viễn cổ thú cự nhân thú nhiệt hạch, có thể giao phó nhân loại giống như pháp thiên tượng địa vĩnh cửu biến đại năng lực. Hơn nữa cái này thú nhiệt hạch là dùng để tu luyện vĩnh cửu biến hình thuận, biến thân thần thông, gen thú hóa đợi một chút biến thân thủ đoạn tốt nhất tài liệu một trong. Chẳng lẽ là vĩnh cửu biến hình nạ nạ khẽ hôn lo ý không sai? Gần sổ gật đầu nói. Thông thường biến hình thuật, có thể có biến hình mục tiêu vài phần thực lực coi như lợi hại. Vĩnh cửu biến hình, tương đương với hóa thành mục tiêu bản thân có thể kế thừa toàn bộ năng lực. Vu sư ở truyền kỳ huyết mạch biến thân thuật, chính là hoàn toàn kích bên trong huyết mạch một loại vĩnh cửu biến thân. Nói cách khác viễn cổ thú cự nhân thú nhiệt hạch tương đương với giao phó chức nghiệp giả loại thứ hai huyết mạch, có thể không phải là người nào đều có thể giống như hắn mượn huyết mạch dung hợp thiên phú nắm giữ nhiều loại huyết mạch. Nhưng là chúng ta làm sao tìm được thú cự nhân chỗ Mạc Đức tiếc nuối nói rằng. Mặt đông lệnh cha y ngàn tháng năm nhìn chằm chằm ký ức hình chiếu trùng điệp nói rằng, ngươi tỉ mỉ quan sát cái này thú cự nhân biến hóa gió chạm khắc ngà voi, hắn chắc là bị trọng thương dùng một loại thiêu đốt sinh mệnh cực hạn phi hành bí pháp, mà bí pháp tương tự đại đa số đều là thẳng tắp phi hành. Liền đúng như vậy. Gần sổ đồng ý nói, càng là tốc độ cao phi hành, chuyển hoán phương hướng thì càng khó. Tại loại này trọng thương ngã gục chạy chối chết bí pháp dưới, thú cự nhân trên đường biến hướng khả năng không lớn, cái này ý nghĩa phương hướng ngược lại tìm kiếm vô cùng có khả năng tìm được thú cự nhân chạy chối chết chỗ. Tuy là hy vọng không lớn, thế nhưng có đã làm cho chúng ta mạo hiểm thử một lần. Sâm trọng ha ha cười nói. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất tề nhìn về phía tù cạ. Thử xem đi gần sổ ý bảo no y tù cạ gật đầu lấy ra hư không liệp sắt giả. Đi qua ống kính nhắm căn cứ ký ức hình chiếu bên trong hình ảnh tập trung thú cự nhân cuối cùng bay tới phương hướng, ở nơi này một đường thẳng bên trên siêu tầm khả năng tồn tại thú cự nhân vết tích. Mặc dù có manh mối, thế nhưng tìm được nhưng không dễ dàng. Truyền kỳ do chạm khắc ngà voi liều mạng cho tới thiếu là tốc độ ánh sáng chạy thoát hồi lâu, trong lúc này dù cho sai một ly, hình quạt khuyết tán ra sẽ bao trùm vô cùng to lớn nhất khối địa bàn, có thể hay không tìm được nói cho cùng toàn bằng vận khí. Vận khí gần sổ khoát lên tủ cả trên vai, cổ tay phải may mắn bảo thạch long bắt đầu cho tủ cả ra chỉ may mắn. Đợt, cảm ơn mất đi độc vũ cùng ZXGF tháng 1 năm 2589-588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, gió lớn mời hí mắt, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, nói gây dịch, tiết tháo cùng vô liêm sỉ cảnh giới Đại Thượng Hải, A cấp lại gặp được độc vũ.